Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Hạo Thiên Trùy Hiện. Trên đài chiến đấu kịch liệt, Tuyết Tiêu Nhiên băng tâm một mảnh, không quan tâm chút nào, trong đầu của hắn lóe ra đối phương xuất thủ động tác cùng hồn kỹ. Đồng thời cũng đang phán đoán lấy Vương Đông Nhi bước kế tiếp phải làm thế nào làm. Làm thế nào? Mọi người gặp hắn một bộ tia không quan tâm chút nào bộ dáng. Biết hắn đã lòng có lòng tin. Đối với thắng bại một chuyện đã quyết định cái nhìn. Nhưng lại không biết hắn tại trong lòng có chút lo lắng nếu như Vương Đông Nhi sơ suất làm sao bây. Giờ, tuy nhiên hắn biết đây là lo lắng quá độ. Nhưng vẫn là đem cái kia cỗ tâm tình ép xuống. Lập tức hắn hơi sững sờ. Tựa hồ trước đó cũng không có dạng này băng lãnh vô tình a. Đầu óc của hắn tỉnh táo tính toán hết thảy, tựa như một cái tinh vi máy móc một dạng. Cái này ngược lại để Tuyết Tiêu Nhiên có một cỗ để tóc gáy dựng lên cảm giác. Quả nhiên, tối trung thiên sứ là hắn tại ảnh hưởng. Thẳng đến có một ngày, oanh, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Chỉ thấy cái kia u thần thân thể bỗng nhiên bay ngược. Cũng liền tại hắn đổ bay đồng thời hắn sau lưng cái kia một vòng lục mang tinh trận mới trong nháy. Mắt vọt lên, quả thực là đem thân thể của hắn cưỡng ép bắt bỏ vào trong ánh sáng. Đưa vào giữa không trung, màu đen cái búa một lần nữa trở lại Vương Đông Nhi trong tay. Lúc trước u thần chỗ trên mặt đất. Hai cái dài ước chừng khoảng tấc sắc bén đâm nhọn ngã rơi xuống mặt đất. Đây chính là khí võ hồn đệ nhất. Hạo Thiên Trùy, thuần túy hệ sức mạnh khí võ hồn. Sớm tại vạn năm trước đó, liền được ca tụng là đương đại sáu đại võ hồn một trong cường đại tồn tại. Cũng là Vương Đông Nhi thứ hai võ hồn, cũng là nàng thực lực chân chính chỗ. Nhìn đến Vương Đông Nhi dùng ra Hạo Thiên Trùy, đồng thời nhìn đến cùng Hạo Thiên Trùy đồng thời xuất hiện màu đen hồn hoàn. Hơn nữa còn là tại không có sử dụng hồn kỹ tình huống dưới liền đã đánh tan đối thủ. Mọi người đều là giật mình, đây chính là thực lực a. Sử Lai Khắc Học Viện Nội Viện Hồn Đế thực lực. Ngừng, Trịnh Chiến kịp thời, ra vẫn tại Vương Đông Nhi trước mặt. Không để cho nàng tiếp tục truy kích, đã bị lục mang tinh trận mong đợi hạn chế lại u thần. Chẳng những hồn lực tiêu hao rất nhiều, mà lại cũng căn bản không có thể tránh ra dấu hiệu. Trận đấu này đã kết thúc, cá nhân thi đấu trận đầu. Đường Môn thắng, Trịnh Chiến 10 phần công chính tuyên bố kết quả trận đấu. Sau đó hắn nhìn lấy Vương Đông Nhi ánh mắt vậy mà nhiều hơn mấy phần cung kính. Ngươi là Hạo Thiên Tông xuất thân? Trịnh Chiến thấp giọng hỏi. Vương Đông Nhi liếc mắt nhìn hắn. Đối với Nhật Nguyệt Đế quốc người, nàng luôn luôn là không có hảo cảm gì. Nguyên lai các ngươi Nhật Nguyệt Đế quốc cũng biết có Hạo Thiên Tông a. Trịnh Chiến cảm thụ được đối phương rõ ràng toát ra địch ý, có chút bất đắc dĩ nói, vì cái gì chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc thì không thể biết Hạo Thiên Tông đâu. Thật không nghĩ tới, ở chỗ này có thể nhìn đến cố nhân chi hậu. Ta đã từng nhận biết các ngươi Hạo Thiên Tông một vị, hẳn là trưởng bối của ngươi. Các loại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta lại tìm ngươi tâm sự. Vương Đông Nhi nghe xong hắn nhận biết Hạo Thiên Tông người, sắc mặt nhất thời hòa hoãn lại, gật đầu. Lấy ra bình sữa bắt đầu khôi phục hồn lực của mình. Bất phá đấu la, có cái này bá khí cùng có thể khiến người ta liên tưởng đến lực lượng phong hào. Cùng Hạo Thiên Tông có một tia quan hệ cũng không kỳ quái. Lập tức, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu thiên nhân giao chiến. Vào hôm nay tranh tài an bài bên trong, hắn cũng không có lên trận đấu an bài. Cho nên khí tức của hắn dần dần bình tĩnh lại, cùng thiên địa hòa làm một thể. Đường Môn mọi người rơi đầy đất trong mắt, trong lòng điên cuồng gào thét đại ca, làm đội trưởng ở đợi chiến khu nhập định, mà lại cùng thiên địa sinh ra cảm ứng. đây rõ ràng đã tiến nhập độ sâu tu luyện. Đây là nhiều không đem đối thủ để ở trong mắt. Vương Đông Nhi trên đài tức giận liếc mắt, bản cô nương trên đài chém giết, hắn ở phía dưới tu luyện, ngược lại là lớn gan. Thẳng đến, hắn phun ra một ngụm chọc khí. Trịnh Chiến nhẹ gật đầu nói, Đường Môn từ bỏ còn thừa cá nhân thi đấu, bổn chàng cá nhân đào thải thi đấu. Đường Môn tích 4 phần, Minh Ngọc Tông tích 7 phần. Song phương nghỉ ngơi 1 phút đồng hồ, chuẩn bị đoàn đội thi đấu. 1 phút sau mà ngắn ngủi, làm song phương đội viên toàn bộ leo lên trận đấu đài thời điểm, lẫn nhau nhìn nhau, bầu không khí một chút thì biến đến túc giết. Cái kia Minh Ngọc Tông đội trưởng rốt cục ra sân, đây là nàng dự thi đến nay lần thứ nhất xuất chiến. Vẫn như cũ là thần bí, mặc lấy trường bào màu đen che mặt, không nhìn thấy tướng mạo, nhưng nàng trên người tán phát ra âm lãnh khí tức trực chỉ Vương Đông Nhi. Lại liên tưởng đến A Đức là đệ đệ của nàng thân phận, cái này khắc cốt minh tâm cừu hận xem như kết. Tuyết Tiêu Nhiên hoạt động ngón tay, chỗ khớp nối truyền đến vang lên kèn kẹt thanh âm, đồng thời giống phủ thêm một kiện băng tuyết áo khoác đồng dạng, tản ra khô ráo lạnh lẽo. Bất Phá Đấu La đứng tại trong sân, ra hiệu song phương đều tiến lên đây. Cách rất gần, Đường Môn mọi người càng có thể cảm nhận được cái kia Minh Ngọc Tông đội trưởng trên người tán phát ra khí tức âm trầm. Trịnh Chiến trầm giọng nói, đoàn đội thi đấu sắp bắt đầu, các ngươi song phương nhân số rất nhiều, lão phu cũng không có khả năng bận tâm đến mỗi người. Ta nhắc nhở lần nữa các ngươi, đây chỉ là một trận đấu, tính mạng con người chỉ có một lần, mời các ngươi trân quý chính mình sinh mệnh, cũng trân quý đối thủ sinh mệnh. Một bên nói, ánh mắt của hắn cũng chuyển hướng Minh Ngọc Tông đội trưởng, trầm giọng nói, đệ đệ ngươi chết, ta thật đáng tiếc, đồng thời cũng vì không thể bảo vệ được hắn mà hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. Nhưng cái chết của hắn, xác thực không phải Vương Đông giết chết, còn hắn vì sao lại tự bảo, tin tưởng ngươi cần phải so với chúng ta cùng rõ ràng. Minh Ngọc Tông đội trưởng cũng không có lên tiếng, giấu ở sau mạng che mặt hai con mắt chỉ là gắt gao nhìn chăm chú Vương Đông Nhi. Song phương xưng tên, Minh Ngọc Tông bắt đầu trước. Minh Ngọc Tông, Tần Nguyệt Nguyệt. Minh Ngọc Tông, U Thần. Minh Ngọc Tông, Trần Tuấn. Minh Ngọc Tông, Thanh Thanh. Minh Ngọc Tông phó đội trưởng Tiết Binh. Minh Ngọc Tông đội trưởng cái cuối cùng mở miệng, vẫn như cũ dùng nàng cái kia có chút khàn khàn lại lạnh lẽo giọng nữ lạnh lùng nói, Minh Ngọc Tông, Cai Ẩn, Đường Môn 7 người tuần tự báo danh. Tại cái này đoàn chiến còn chưa trước khi bắt đầu, song phương hơi thở của nhau đã bắt đầu va chạm ra mãnh liệt tia lửa. Đối với Đường Môn tới nói, đây là trước tới tham gia năm nay toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn. Đến nay chỗ đứng trước chính thức có đối kháng tính một trận đoàn chiến. Đang đến gần mỗi người một phương trận đấu bên bàn duyên thời điểm, song phương cũng bắt đầu sắp xếp trận hình. Tuyết Tiêu Nhiên đứng tại phía trước nhất, thân thể hướng phía trước nghiêng về, khóe miệng phác họa ra lạnh lùng đường cong, để đứng tại bên người Vương Đông Nhi cảm nhận được một tia cảm giác xa lạ. Nhưng là đây là ở trong trận đấu, rất nhiều chuyện cũng chỉ có chờ đến trận đấu sau mới có thể lôi kéo hắn hỏi thăm. Vứt bỏ tạp niệm, Trịnh Chiến mỗi người quét một vòng song phương đội viên, tay phải lúc này mới giơ cao khỏi đầu, hét lớn một tiếng, trận đấu bắt đầu. Tuyết Tiêu Nhiên tại thời khắc này đột nhiên nhất trưởng hướng mặt đất đập tới, đồng thời bốn phía lôi đài dâng lên cuồn cuộn khói đặc. Hắn cùng Đường Môn mọi người trong nháy mắt biến mất đang cuộn trào mãnh liệt mà đến trong làn khói độc, mà hắn lóe ra 6 cái hồn hoàn trong nháy mắt để xông lên phía trước nhất. Cay Ẩn ánh mắt một lời, Tuyết Tiêu Nhiên là song sinh võ hồn, sớm đã không phải là bí mật, thậm chí hắn một tay tư liệu, ngoại trừ gần nhất tại Sử Lai Khắc mấy năm động tĩnh,